Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2092, tùy, chữ chìa khóa. Là bệ hạ, Lý Hanh, nói cho ngươi biết, Cao Lực Sĩ ngồi ở Vương Sung đối diện, đầu tiên mở miệng nói, là, Vương Sung gật gật đầu, Cao Lực Sĩ ở Hoàng Lăng bên xây nhà bảo vệ. Là cần trải qua Lý Hanh gật đầu đồng ý. Vương Sung kỳ thực cũng là từ Lý Hanh cái kia đạt được đến tin tức. Công công, Vương Sung trong lòng có một chuyện không rõ, sở dĩ đặc biệt hướng công công thỉnh giáo. Vương Sung nói ngay vào điểm chính. Nói đi, có thể nói ta hết thảy đều sẽ nói cho ngươi biết. Cao Lực Sĩ một mặt bình tĩnh nói, đôi mắt kia đạm bạc cực kỳ, tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả. Vãn bối muốn thỉnh giáo công công. Hơn 30 năm trước, phế thái tử Lý Huyền Đồ sự tình. Vương Sung mở miệng nói, Lý Huyền Đồ. Cao Lực Sĩ nghe vậy, nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt, một đôi trắng như tuyết nằm thiền lông mày đột nhiên run run một cái. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Vương Sung cũng không có ẩn giấu, liền đem Thái Thủy ở ngoài thành bồi hồi sự tình cùng với đối với Lý Lâm Phủ suy đoán nói ra. Nghe được Vương Sung, Cao Công Công hai hàng lông mày nhăn lại, lâm vào sâu sắc trầm tư. Lý Lâm Phủ lại dám cùng người mặc áo đen tổ chức cấu kết đến đồng thời. Hắn thực sự là thật là to gan. Vương Sung mang tới tin tức, mặc dù đối với Cao Công Công tới nói, cũng là rất lớn xung kích. Cao Công Công, xin thứ cho Vương Sung cả gan. Lẽ nào 30 năm trước thần long chính biến, phế thái tử Lý Huyền Đồ thật sự không chết sao? Vương Sung hỏi, hắn lúc nói chuyện, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Cao Công Công. Liền trên mặt hắn mảy may biến hóa đều không có bỏ lỡ. Cao Công Công không nói gì, chỉ là hai hàng lông mày nhăn lại, trầm ngâm không nói. Này động tác đơn giản, nhìn được Vương Sung nhưng trong lòng thì hồi hộp nhảy một cái. Nếu như Lý Huyền Đồ đã chết, Cao Công Công căn bản không cần chần chờ, trực tiếp phủ nhận là được rồi. Hắn hiện tại không nói lời nào. Hiển nhiên chuyện năm đó khác có kỳ lạ, hoặc có lẽ là ngay lúc đó sử quan căn bản không có ghi chép thật tình. Đều đã trải qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có người nhớ cho hắn. Rất lâu, một thanh âm từ tai một bên truyền đến. Cao Công Công ngẩng đầu lên, đột nhiên thở dài một tiếng. Oanh, này bình bình đạm đạm một câu nói, phảng phất một khối nham thạch rơi hạ, ở Vương Sung trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Lý Huyền Đồ, dĩ nhiên thật sự không chết. Cao Công Công tuy rằng không có nói thẳng, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói rõ tất cả. Sao có thể có chuyện đó? Vương Sung trong lòng một mảnh rung chuyển. Trước hắn vẫn chỉ là phỏng đoán. Thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn cuối cùng một tia may mắn tan vỡ. Chỉ là có một chút, Vương Sung còn không minh bạch. Thần long chính biến, tất cả mọi người cảm thấy được Lý Huyền Đồ chắc chắn phải chết. Nhưng là tại sao Thánh Hoàng một mực để lại hắn một cái tính mệnh? Hơn 30 năm trước, Cao Tông tại vị, Tiên Hoàng vẫn là hoàng tử thời điểm. Toàn bộ đại đường nổi bật nhất hoàng tử kỳ thực cũng không phải là Thánh Hoàng, mà là phế thái tử Lý Huyền Đồ. Luận văn trị võ công, binh pháp thao lược, những hoàng tử khác đều còn kém rất rất xa hắn. Một số phương diện e sợ liền ngay lúc đó Thánh Hoàng đều có chỗ không bằng. Sở dĩ Lý Huyền Đồ tự nhiên cũng đã thành bệ hạ mạnh nhất kẻ địch cùng đối thủ. Tựa hồ là biết Vương Sung trong lòng nghĩ giống như vậy, Cao Công Công lần này không có chờ Vương Sung mở miệng, tự chủ động nhắc tới năm đó chuyện xưa. Con trai như vậy, ai sẽ không thích? Cao Tông Hoàng đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thêm vào Lý Huyền Đồ lại là hoàng hậu sinh con trưởng đích tôn, cho nên lúc đó Cao Tông Hoàng đế là nhất hướng vào Lý Huyền Đồ kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà căn bản không phải ngay lúc đó Thánh Hoàng. nếu như không phải Thánh Hoàng xuất hiện, có lẽ bây giờ Đại Đường Hoàng đế chính là hắn Lý Huyền Đồ. Nhắc lên chuyện năm đó, Cao Công Công thổn thức không ngớt. Hắn từ nhỏ dài ở trong cung thất, đối với chuyện năm đó tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá. Vương Sung ở một bên lắng nghe, trong lòng cũng là chấn động động không ngừng. Cao Công Công luôn luôn đối với Thánh Hoàng trung thành tuyệt đối, là Thánh Hoàng bên người hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tâm phúc. Vương Sung cũng không nghĩ tới, hơn 30 năm phía sau, nhắc lên Lý Huyền Đồ, cứ việc lập trường đối địch, Cao Công Công đối với năm đó vị kia phế thái tử dĩ nhiên sẽ có đánh giá cao như thế. Một số phương diện thậm chí không thua gì Thánh Hoàng, chỉ tiếc, hắn thái quá kiêu ngạo, cũng quá mức tự phụ. Lúc trước, chứ trong hoàng tử không có người có thể vượt qua hắn. Sở dĩ còn không nổi bật, thế nhưng khi Thánh Hoàng xuất hiện phía sau, trên người hắn ẩn giấu cái kia chút khuyết điểm cũng là tất cả đều bộc phát ra. Thần Long chính, biến trước, Lý Huyền Đồ cùng Thánh Hoàng trong đó cũng đã xu thế như nước với lửa. Mỗi người bên người đều tụ tập rất nhiều năng thần cán lại. Khi đó đã là như tên trên dây cung, không phát không được, chỉ là đến cuối cùng, chung quy vẫn là Thánh Hoàng thắng được. Lúc này mới có bây giờ Đại Đường thịnh thế. Nói xong lời cuối cùng, Cao Công Công sâu sắc thở dài. Chuyện năm đó, không có sâu vượt trong đó, là sẽ không minh bạch trong đó hung hiểm. Toàn bộ sự tình ai đúng ai sai cũng đã không trọng yếu. Quan trọng nhất là, Thánh Hoàng là người thắng sau cùng, mà từ cuối cùng tình huống đến nhìn, cái này cũng là đối với Đại Đường kết quả tốt nhất. Vậy sau đó thì sao? Tại sao Thánh Hoàng không có giết hắn? Vương Sung mở miệng nói. 30 năm trước, Vương Sung còn không có có gia sinh. Tuy rằng không có trải qua trận kia chính biến, nhưng là từ Cao Lực Sĩ trong giọng nói, Vương Sung cũng có thể cảm giác được. Lý Huyền Đồ người này chỉ sợ cũng là một vị hùng tài đại lược. Một đời không ai bì nổi nhân vật. Nhân vật như vậy, nhiều tồn tại một ngày, đối với Thánh Hoàng đều là một cái uy hiếp cực lớn. Vương Sung không rõ trắng, Thánh Hoàng tại sao sẽ lưu hắn một mệnh? Này, Cao Công Công trần chờ một cái, chung quy vẫn là nói ra, tâm tư của bệ hạ, ta cũng không cách nào suy đoán. Năm đó chuyện kia kết thúc, ta cùng Diêu tướng kỳ thực đều khuyên qua hắn, thế nhưng bệ hạ căn bản không nghe. Sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, e sợ bệ hạ cũng là nhớ huynh đệ thủ túc tình, lại thương tiếc hắn một thân bất thế tài hoa, chung quy vẫn là tha hắn một mệnh. Dù sao tam tử huyền bệ hạ không giống nhau, vẫn là cho hắn một lần cơ hội sao? Vương Sung lặng lẽ, Lý Huyền Đồ uy hiếp như vậy, nếu như để người ta biết hắn còn sống, nhất định sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Lưu hắn một mệnh, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, đây chẳng phải là Thánh Hoàng trước sau như một phong cách à. Phóng tầm mắt thiên hạ, chắc chắn, có lòng tin, đồng thời thành công điều động ở những người này, e sợ cũng chỉ có hùng tài đại lược, từ lâu ngã xuống Thánh Hoàng. Vương Sung tin tưởng, đây cũng không phải là cái gì, lòng dạ đàn bà. Thánh Hoàng lòng dạ cùng khí phách e sợ từ lâu vượt qua thế gian này tất cả mọi người. Chỉ là trước mắt không phải cảm thán điều này thời điểm. Vương Sung hiện tại chỉ muốn biết, Thánh Hoàng đến cùng đem hắn nhốt ở nơi nào. Chuyện này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ lờ mờ biết, hắn hẳn là bị nhốt ở Hoàng Cung Thiên Lao bên dưới. Tuy chưa bỏ đi cung thất chỗ sâu một nơi nào đó, bệ hạ hàng năm đều sẽ đi nơi đó một chuyến, hơn nữa chưa bao giờ mang bất luận người nào, tựu ngay cả ta cũng không giống như theo, cụ thể nhập khẩu ngoại trừ bệ hạ không có ai biết. Bất quá nói đến, Thiên Lao bên dưới, bởi vì hơn 3 năm trước tiết độ sứ sự kiện, ngươi không phải cũng đi qua sao? Cao Công Công nói, oanh, câu cuối cùng, Cao Công Công chỉ là thuận miệng nhấc lên. Thế nhưng Vương Sung nhưng không nhịn được mí mắt giật lên. Trong lòng xoay mình nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Thiên lao bên dưới, tùy yêu cung thất, phế thái tử Lý Huyền Đồ. Trong chớp mắt, Vương Sung nhớ tới một người. Hơn 3 năm trước, lúc đó hắn còn chỉ có 16 tuổi. Bởi vì một phong tấu chương, đắc tội rồi thiên hạ người Hồ. Bị Thánh Hoàng nhốt vào thiên lao ngọn nguồn chỗ tiếp theo thần bí nhà giam bên trong. Lúc đó hắn đã từng trong lúc vô tình gặp một cái người bí ẩn. Đối phương cách không truyền âm, hỏi qua hắn mấy câu nói. Đồng thời lúc đó cái kia người trả cho hắn cách không truyền công, giúp hắn một tay, trợ hắn thành công đột phá bình cảnh, luyện thành tiểu âm dương thuật. Vương Sung còn nhớ mình đã từng hỏi thăm qua hắn trong đó. Người kia trả lời nói hắn ở thiên lao dưới đất tùy triều cung thất thứ 20 tầng nơi sâu xa. Chẳng lẽ là hắn? Trong chớp mắt này, Vương Sung biểu hiện phức tạp. Hắn từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới. Năm đó chính mình ở nhà giam bên trong gặp phải người bí ẩn kia. Dĩ nhiên sẽ là Cao Tông Hoàng đế thời kỳ. Thánh Hoàng đối thủ lớn nhất, phế thái tử Lý Huyền Đồ, Cao Công Công, đa tạ, nghĩ đến đây, Vương Sung lại cũng không nhẫn nại được, chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Nếu như ngươi là lo lắng Lý Huyền Đồ bị người mặc áo đen lợi dụng, đổ không cần phải, ta tuy rằng không có tự mình đi nơi đó, nhưng cũng biết, nơi đó nhất định đề phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa có khổng lồ trận pháp cùng cấm chế gia trì. Lý Huyền Đồ căn bản không thể chạy trốn ra ngoài. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy, lấy Lý Huyền Đồ năng lực, e sợ rất nhiều năm trước tựu đã trốn ra ngoài, cũng sẽ không đợi đến hiện tại. Hơn nữa Tiên Hoàng sẽ không rõ trắng Lý Huyền Đồ nguy hại. Hắn làm như thế, tự nhiên là chắc chắn nhốt lại hắn, không để hắn làm hại đại đường. Cao Công Công trầm giọng nói, Thánh Hoàng thủ đoạn tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Hơn nữa Lý Huyền Đồ nguy hiểm như vậy, giam giữ địa phương của hắn tự nhiên không thể nào là phổ thông nhà giam. Hiểu. Vương Sung đứng dậy, cúi người hành lễ, rất nhanh đi ra ngoài. Chờ một cái, tựu ở Vương Sung xoay người ly khai. Đi ra hơn 10 trượng phía sau, Cao Công Công trần chờ một cái, đột nhiên gọi hắn lại. Tuy rằng rất nhiều chuyện ta không rõ ràng, chẳng qua nếu như ngươi muốn tìm Lý Huyền Đồ, không bằng đi về trước tìm một cái Thánh Hoàng để lại cho ngươi con kia đồng cái dương. Có lẽ sẽ có đầu mối gì, bệ đem tất cả mọi thứ đều lưu tại trong dương. Đa tạ Công Công. Vương Sung bước chân rất nhanh biến mất ở Cao Công Công khung lư ở ngoài. Đồng, trở lại trong vương phủ, theo một tiếng vang giòn, Vương Sung lại một lần nữa mở ra Thánh Hoàng lưu lại con kia tinh xảo tiểu đồng hòm. Thánh Hoàng tất cả hậu chiêu toàn bộ đều lưu tại này chỉ đồng trong dương. Hơn nữa đồng hòm khóa lại, tự liền Cao Công Công đều chưa từng xem qua. Này chỉ đồng trong dương đồ vật Vương Sung toàn bộ đều xem qua, nhưng duy độc chưa từng nhìn thấy cùng Lý Huyền Đồ tương quan đồ vật. Không nên, Lý Huyền Đồ không phải người bình thường. Thánh Hoàng nếu như muốn giết hắn, năm đó đã sớm giết, dĩ nhiên lưu hắn lại một cái tính mệnh, phía sau tựu không khả năng không làm thích đáng sắp xếp. Vương Sung khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói. Ánh mắt lần thứ hai từ đồng trong dương xẹt qua, tất cả ghi chép, thư tín, toàn bộ đều bị hắn vượt qua. Bất quá cuối cùng, khi Vương Sung ánh mắt xẹt qua đáy dương một viên dài hơn 8 tấc chìa khóa đồng thời gian, nhưng trong lòng đột ngột chấn động một cái này chìa khóa đồng Vương Sung đã thấy quá rất nhiều lần. Bất quá lần này hấp dẫn Vương Sung không phải chìa khóa bản thân, mà là chìa khóa đồng bề ngoài từng tầng không đáng chú ý cung thất đồ án. Này chút cung thất phong cách cùng đại đường tuyệt nhiên bất đồng. Quan trọng nhất là, ở trong đó một tòa cung thất bảng hiệu trên,